Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Lục Ngự vẫn là một đế. Thống ngự tam giới, Hồng Quân lời nói để ở đây mấy vị thánh nhân đều là lông mày ngầm nhăn. Hồng Hoang Thiên Đế vị trí, một khi chứng thực, vị cách còn muốn tại thánh nhân bên trên, nhưng mà... Mặc kệ là lúc trước tam tộc tranh chấp, vẫn là lần này Vu Yêu tranh chấp, cuối cùng cũng không có bên thắng. Bởi vậy, Hồng Hoang bên trên vẫn luôn không có sinh ra qua một cái chân chính trên ý nghĩa có thể thống ngự tam giới thiên đế. Trước đó mặc dù Đế Tuấn sáng lập thiên đình, nhưng cái kia cũng chỉ là hắn tự phong mà thôi. Trên thực tế hắn vẫn là chỉ có thể thống ngự dưới trướng hắn yêu tộc. Bởi vậy cũng không có đạt được thiên đế nghiệp vị. Nếu như nói Đế Tuấn có thể đánh bại Vu tộc, nhất thống Hồng Hoang, nói không chừng cuối cùng có thể chứng thực cái này thiên đế vị trí. Nhưng là rất hiển nhiên hắn cũng không có làm được, mà đã Đế Tuấn cũng không có làm được. Như vậy theo lý mà nói, tại Đế Tuấn sau, liền càng không khả năng có người đạt được thiên đế nghiệp vị. Dù sao bây giờ Lục Thánh đã xuất, đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn trên đầu có một cái Hồng Quân là đủ rồi. Không ai sẽ nguyện ý lại có người đặt ở bọn hắn trên đầu. Mà trên thực tế, tại nguyên bản Hồng Hoang trong lịch sử cũng là dạng này. Đế Tuấn sau, thiên đế nghiệp vị liền bị Lục Thánh hợp lực chia ra làm 6. Hợp xưng là Lục Ngự. Hạo Thiên mặc dù trở thành thiên đế, nhưng lại đã hữu danh vô thực, chớ nói chi là trở thành kia cao thánh nhân một đầu tam giới trung chủ. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, Hồng Quân lại nói ra lập thiên đế lấy thống ngự tam giới lời nói đến. Nhưng là không phải do bọn hắn không coi trọng, nhất là, lần này Hồng Quân không chỉ triệu tập Lục Thánh, còn đem Thẩm Quy kêu tới. Cái này để bọn hắn càng thêm đoán không ra Hồng Quân tâm tư. Chẳng lẽ nói, thật muốn lập một vị chân chính thiên đế. Bất quá, Hồng Quân cũng không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Nói xong kia lời nói sau, Hồng Quân liền trực tiếp nói, liên quan tới bầu trời này đế vị trí, các ngươi có đề nghị gì? Hoặc là có người nào tuyển, cũng nói một chút đi. Sau đó, Hồng Quân liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm nữa. Nhìn thấy Hồng Quân loại biểu hiện này, ở đây mấy vị thánh nhân nhưng trong lòng thì càng thêm nghi ngờ. Nếu quả thật muốn quyết định tam giới chung chủ thiên đế nghiệp vị, Hồng Quân không phải là cái này biểu hiện a? Dù sao, chân chính thiên đế nghiệp vị, thế nhưng là so thánh nhân nghiệp vị còn trọng yếu hơn tồn tại. Liền xem như Hồng Quân cũng không thể coi như không quan trọng, há lại sẽ như vậy? Chẳng lẽ nói, Hồng Quân trong miệng lập thiên đế, cũng không phải là cái kia thiên đế? Đủ loại phỏng đoán tại những này thánh nhân trong đầu lướt qua. Trầm ngâm một lát, lão tử nhưng là một mặt phong khinh vân đạm mở miệng. Đệ tử Ngu Kiến, thỉnh lão sư nghe nói, thiên đế thống ngự tam giới, thiên đế vị trí, việc quan hệ tam giới chúng sinh, bình thường không được, bởi vậy, lấy đệ tử ý kiến, đương lập vừa lên đế, lại lập ngũ phương thiên đế, hợp xưng Lục Ngự, cộng đồng quản lý tam giới. Kể từ đó, cho dù có vị nào thiên đế phạm sai lầm, cũng không đến nỗi ly loạn tam giới. Quả thật tam giới chúng sinh phúc, lão tử lời vừa nói ra, còn lại mấy vị thánh nhân đều là hai mắt tỏa sáng. Đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới nhìn như thanh tĩnh vô vi lão tử thế mà có thể có như thế mưu đoạn. Thiên đế nghiệp vị mặc dù cao thượng, coi như so với thánh nhân cũng muốn hơn một chút. Nhưng là nếu như chia ra làm 6, như vậy không coi là cái gì. Kể từ đó, liền xem như mới lập thiên đế, cũng sẽ không uy hiếp được bọn hắn những này thánh nhân. Thậm chí, cái này Lục Ngự vị trí chưa chắc không thể vì bọn hắn những này thánh nhân sử dụng. vẻn vẹn chỉ là hơi so đo một phen được mất. Mặc kệ là Nguyên Thủy, Thông Thiên, vẫn là Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đều là mở miệng phụ họa nói. Đại sư huynh lời nói rất đúng. Sáu vị thánh nhân, chỉ có Nữ Hoa cau mày, không có mở miệng. Về phần ngồi ở một bên Thẩm Quy, ngược lại là không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Dù sao, hậu thế lúc đầu không phải liền là như vậy sao? Mặc dù Hạo Thiên được thiên đế vị trí, trên danh nghĩa là tam giới trung chủ, nhưng là quyền hành nhưng là bị ngũ phương thiên đế giá không? Mà ngũ phương thiên đế, nhưng lại đều là các phương tại thiên đình nâng đỡ đại biểu. Từ đó về sau, giữa thiên địa chỉ có Lục Ngự, lại không kia chí cao vô thượng thiên đế nghiệp vị. Trên đài cao, Hồng Quân chậm rãi mở mắt, hắn cũng không có đối lời của lão tử làm cái gì đánh giá. Ngược lại là nhìn về phía Thẩm Quy, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Quy sửng sốt, hắn quay đầu nhìn một chút, xác nhận sau lưng cũng không có người, sau đó mới nhìn hướng về phía Hồng Quân. Một tay chỉ mình cái mũi, một mặt mộng bức mà hỏi, ta, Hồng Quân gật đầu, thoáng một cái, đừng nói là Thẩm Quy, liền xem như Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh đô khẩn trương lên. Thậm chí Nữ Hoa một trái tim cũng âm thầm nhấc lên. Chẳng lẽ nói, sau đó bọn hắn liền thấy Thẩm Quy không quan trọng nhún vai. Dù sao lại chuyện không liên quan đến ta. Ta không có ý kiến a. Lập tức, không riêng gì Lục Thánh ngây dại, liền Hồng Quân cũng sắc mặt cứng đờ. Người cái này tiểu ô quy là bị tác giả cho cưỡng ép hàng trí thông minh đi. Lão đạo ta cũng hỏi như vậy ngươi, ngươi thế mà nói với ta không liên quan gì đến ngươi. Hít sâu một hơi, Hồng Quân đè xuống một cước đem cái này chết rùa đen đá ra Tử Tiêu Cung xúc động. Hắn thản nhiên nói, thiên đế vị trí, không tầm thường, hạng người tầm thường khó mà gánh này trách nhiệm, cho nên, mới lời nói đặt riêng Lục Ngự kế sách, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp giải quyết. Nói đến đây, Hồng Quân có chút dừng một chút, không đợi Tam Thanh bọn người cao hứng đâu, liền tiếp tục nói, nhưng, thiên đế vị trí, há lại bình thường. Đặt riêng Lục Ngự, chính là hạ hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ không thể hành chi. Cố, thượng sách, được tuyển một thích hợp người, trong lúc chức trách lớn, cái kia đạo tổ cảm thấy ai phù hợp đâu. Thẩm Quy rất thức thời hỏi, thấy thế, Hồng Quân hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này tiểu ô quy, mình đã đem lời nói đến đây cái trình độ, cuối cùng thượng đạo. Hắn nhìn xem Thẩm Quy nói, ngày đế giả, tam giới trung chủ, là trời đế giả, cần để tam giới tin phục, nếu không nói gì thống ngự tam giới. Chỉ là bây giờ tam giới, đại kiếp mới tất, thế cục hỗn tạp, vu, yêu, người đều chiếm một phương, lẫn nhau ở giữa lại là thù hận không ngừng. Muốn tìm ra một cái có thể để cho đại đa số người tin phục nhân tuyển đến. Đúng là không dễ, lại, thiên đế tôn vị, không đại công đức bằng thân cũng không thể cản, không biết theo ý kiến của ngươi, nhưng là người nào phù hợp? Nghe được Hồng Quân nói như vậy, trừ Nữ Hoa trên mặt ý cười bên ngoài, còn lại mấy vị thánh nhân sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Hồng Quân đem lời nói đến đây loại cấp độ, cùng nói rõ đã không có gì khác biệt được chứ. Luật yêu tộc, Thẩm Quy hiện tại là yêu tộc chi chủ. Luận nhân tộc, bây giờ Hồng Hoang bên trên hơn phân nửa nhân tộc đều nhận được Thẩm Quy che chở. Liền xem như Vu tộc, cùng Thẩm Quy cũng không thù oán. Mà nếu bàn về đại công đức, Thẩm Quy Bắc Minh Huyền Quy hóa thân gánh vác trấn thủ phương Bắc nhiều năm như vậy. Lại hắn còn có thiên địa huyền hoàng tháp bàng thân. Hồng Quân mấy cái này điều kiện vừa nói ra, ai còn có thể so sánh hắn thích hợp hơn? Mà Thẩm Quy nghe được Hồng Quân nói như vậy, cũng tựa hồ rốt cục lĩnh ngộ cái gì. Trước mắt hắn sáng lên, bật thốt lên liền nói. Hẳn là, Hồng Quân khẽ vuốt cằm, ngươi cái này tiểu ô quy cuối cùng là suy nghĩ minh bạch sao? Không uổng công lão đạo ta tốn hao nhiều như vậy tinh lực để dẫn dắt ngươi a. Bất quá cũng không có cách, ai bảo thiên đạo nhất định phải tuyển ngươi đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục